Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thứ 25 chương hận ý càng sâu. Tô Hoàn cũng không có thực sự nghĩ xử trí Đỗ Thị. Chỉ là điểm đến mà chi, quá cực tất phản đạo lý nàng còn là hiểu. Dù sao nơi này là phủ thừa tướng, nếu là thật sự đem phụ thân sủng thiếp đánh, chỉ hội lệnh cha và con gái giữa quan hệ càng thêm được ác liệt. Mẫu thân cũng sẽ bởi vậy đã bị liên lụy. Tô Hoàn mang theo Tiểu Chiêu do Phúc Bá ở phía trước dẫn đường. Đi tới mẫu thân Đồng Thị sở cư trú sân, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, ẩn ẩn bay tới một cỗ tử nồng nặc dược mùi thơm. Theo Tô Hoàn ký sự khởi, mẫu thân trên người luôn luôn sẽ có loại này đặc hữu vị. Mẫu thân không bị phụ thân sủng ái, có lẽ liền là bởi vì mẫu thân trên người thiếu những thứ ấy sủng thiếp dụ dỗ vị. Tô Hoàn đạp nhẹ bước chân chiều phòng trong đi đến, đã có gần 2 tháng không có nhìn thấy mẫu thân, trong mắt sớm đã uân mãn sương mù, trong lòng cũng hoảng loạn chặt, ngả ngớn liêm mạn, thò đầu ra, nhìn thấy bên trong gian phòng, giường bên cạnh ngồi 13-14 tuổi tả hữu tướng mạo thanh tú đoan trang tao nhã nữ tử. Lại vì một vị phu nhân uống thuốc, phụ nhân kia 30 mấy tuổi mô dạng, mặc dù tiêu tụy một chút, mặt mày gian lộ ra một mặt yên tĩnh hiền hòa chi sắc. Nhìn kia mặt mày lúc còn trẻ định cũng là cái nhã nhặn lịch sự uyển chuyển hàm xúc mỹ nhân. Tô Hoàn thấy giường thượng kia một mặt gầy thân ảnh, kia ngày nhớ đêm mong mẫu thân, con ngươi trung lệ giọt mưa rơi, nhẹ giọng kêu một tiếng, mẫu thân. Liền đi nhanh trực tiếp chạy vội quá khứ, quỳ gối trước giường, nhìn thấy từ từ gầy gò mẫu thân, lại cũng ức chế không được trong lòng tưởng niệm, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, Đồng Thị không nghĩ đến hôm nay vậy mà gặp được nhật tư đêm niệm nữ nhi. Con ngươi trung doanh lệ, môi nhi vậy mà kích động đô đang run rẩy phủng ở nữ nhi hai má. A Hoàn, nương hảo nữ nhi. Mẹ và con gái hai người ôm đầu khóc giống lên, trong phòng trong lúc nhất thời tán không đi đau thương, ngồi ở giường bên cạnh nữ tử là Tô Hoàn cùng cha khác mẹ muội muội Tô Ngọc. Nhìn thấy mẹ và con gái hai người khóc được thương tâm, lòng có không đành lòng, đứng ở một bên tĩnh tĩnh dụng suy nghĩ lệ, Tô Hoàn biết thân thể của mẫu thân không thích hợp đại hỷ đại bi. Chậm rãi ra cách mẫu thân ôm ấp. Phủi dụng khóe mắt vệt nước mắt, mẫu thân, A Hoàn cho ngài dẫn theo một ít máu tham, đối thân thể của ngài có lợi, bên cạnh Tiểu Chiêu cầm trong tay phủng màu đỏ hộp gấm đưa tới đặt ở trên giường, Đồng Thị kéo Tô Hoàn tay, con ngươi trung ẩn ẩn lộ ra nhẹ nhẹ lo lắng, nhìn kỹ con gái của mình, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với nàng, thế nhưng Tô Ngọc ở một bên, cũng không tốt hỏi ra lời. Kia con ngươi trung vẫn như cũ lóe lệ quang, kéo tay của nữ nhi, A Hoàn, mẫu thân nhìn thấy ngươi so cái gì thuốc hay đô dùng được. Tô Hoàn biết mẫu thân là ở lo lắng chính. Mình tình cảnh, lúc này không phải lúc nói chuyện, chuyển con ngươi nhìn thấy bên cạnh Tô Ngọc, vẫn chỉ biết nói chuyện với mẫu thân, vậy mà đem nàng lược ở một bên, ngôn ngữ ôn hòa nói, Ngọc nhi muội muội, những ngày qua tới nay. Cảm ơn người thầy A Hoàn trông nom mẫu thân, Tô Ngọc phẩm tính lương thiện. Là một biết ân báo đáp hảo nữ hài. A Hoàn tỷ tỷ cần gì phải khách khí. Đại phu nhân với ta cùng mẫu thân chiếu cố có thêm. Đây đều là Ngọc Nhi phải làm, Tô Hoàn rất vui mừng mẫu thân bên người còn có Tô Ngọc như vậy hảo. Muội muội đến trông nom mẫu thân, Tô Ngọc biết mẹ con các nàng gặp mặt không dễ, nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Nhẹ mân môi mỏng mở miệng nói, Ngọc Nhi còn phải đi về nhìn mẫu thân, Ngọc Nhi liền cáo lui trước. A Hoàn thấy Tô Ngọc ly khai. Phương từ trong lòng lấy ra kia chi châm ngọc đặt ở tay của mẫu thân nửa đường. Mẫu thân, quý trọng như thế gì đó thả thu được rồi nó, Đồng Thị nhìn thấy trong tay lông chim trả châm ngọc. Biết nữ nhi nhất định là thấy qua Đỗ Di Nương. Là nàng vô năng ngay cả tỷ muội tốt tống đồ đạc của mình đô không bảo đảm. Vừa nghĩ tới mất đi vinh quý phi, ngực nàng bất giác rảo đau, dùng tay hơi khẽ vuốt ngực, Tô Hoàn vội vàng đỡ dậy mẫu thân, khẽ vuốt mẫu thân ngực, vì nàng thuận khí, Mẫu thân, ngài biệt thương tâm, Đồng Thị Trường thở phào nhẹ nhõm, cho tới bây giờ trong lòng liền nhớ nữ nhi, kia trong con ngươi vô tận lo lắng âm thầm, dắt Tô Oản đặt ở nàng ngực tay, nữ nhi nhất cử nhất động nàng như thế nào hội không chú ý. Kia trắng nõn trên tay biến mất dấu vết nàng sao có thể chú ý không đến. A Oản, nói cho mẫu thân ngươi quá được không? Kỳ Hàn hắn có hay không? Nói được bên miệng lại sinh sôi nuốt trở vào, nghe nói Tô Oản trong lòng chát khổ, trên mặt lại cười đến ôn hòa nói. Mẫu thân nói là nói cái gì? Lang Vương hắn đãi A Oản rất tốt, không nên gạt mẫu thân. Con của mình là dạng gì tính tình, mẫu thân sẽ không biết sao? Trong lúc nhất thời, Tô Oản trong lòng hủy khuất toàn bộ xông lên đầu, nguyên vốn không muốn nhượng mẫu thân biết, sợ mẫu thân vì mình lo lắng. Mẫu thân, Kỳ Hàn hắn chỉ là đối A Oản rất lạnh lùng, dù sao trong lòng hắn thích là Xu tỷ tỷ, Đồng Thị biết nữ nhi đang nói dối. Năm đó Vinh Quý Phi nguyên nhân cái chết nàng là biết. Kỳ Hàn như thế nào hội không hận, nữ nhi trong lòng chấp niệm sâu nặng, ngày đó yến hội lại phi Lang Vương không gả, từ hắn gả nhập Lang Vương phủ, trong lòng vẫn luôn đang vì nàng lo lắng. Lúc trước không chịu nói ra trượng phu năm đó sở phạm làm ác, chính là không muốn làm cho nữ nhi xem nhẹ cha của mình. Ai biết trượng phu của nàng vậy mà nhẫn tâm đem nữ nhi đuổi ra. Đối trượng phu trong lòng sinh ra oán hận, nước mắt phân rơi, thực sự là oan nghiệt a. Tô Oản rất muốn biết năm đó Quý Phi nương nương chân chính nguyên nhân cái chết. Liếc mắt nhìn Tiểu Chiêu đạo, Tiểu Chiêu, ngươi đi ngoài cửa thủ. Ta có lời muốn nói với mẫu thân, Tô Oản sợ chính mình hỏi ra vấn đề sẽ làm bị thương hại đến mẫu thân, vội vàng theo giường hòm thuốc chung lấy ra cấp cứu đan dược. Nhượng mẫu thân phục hạ, Đồng Thị lắc lắc đầu cũng không có phục hạ Tô Oản đưa qua đan dược. Ở Tô Oản mệnh Tiểu Chiêu ly khai lúc, nàng cũng đã biết nữ nhi đã biết năm đó chuyện kia. Kiềm chế ở trong lòng 5 năm bí mật, rốt cuộc có thể nói ra. Trong lòng ngược lại bình tĩnh rất nhiều. A Oản, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Cứ việc hỏi đi, Tô Oản nghĩ muốn cởi bỏ hắn và Kỳ Hàn trong lòng kia đến vô pháp vượt quá hồng câu. Nhất định phải biết năm đó Quý Phi nương nương chân chính nguyên nhân cái chết. Nhìn mẫu thân thần tình, lúc này hỏi ra không nên có việc. Mẫu thân, nữ nhi muốn biết năm đó Quý Phi nương nương chân chính nguyên nhân cái chết. Đồng Thị bán tựa ở trên giường, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, kia con ngươi trung ẩn ẩn hiện lên một tia oán hận. Vừa rồi yếu ớt mở miệng giới thiệu, nguyên lai năm đó Vinh Quý Phi được mơ hồ thánh sủng. Hoàng trưởng tử Kỳ Hàn từ từ lớn lên, vô luận hình dạng đức hạnh đều là chúng hoàng tử nhân tài kiệt xuất. Hoàng đế tự hồ có lập hiền chi tâm, mà vệ hoàng hậu nhi tử Kỳ Dục. Tính cách nhân hậu cùng Kỳ Hàn tình huynh đệ sâu, thậm chí trở thành ca ca Kỳ Hàn người hầu, vì nhi tử tiền đồ, cũng vì mình hoàng hậu vị không bị nhân thay thế. Vệ hoàng hậu liên hợp thừa tướng Tô Thành Nho hợp mưu hãm hại Vinh Quý Phi cùng người tư thông. 5 năm trước đầu thu 9 tháng, hoàng đế Kỳ Thiên Diệp ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương. Có chút mệt mỏi, thừa tướng Tô Thành Nho vẫn bồi ở hoàng đế bên cạnh. Thấy thời cơ tới sai người cố ý chuẩn bị mới nhất ngắt lấy đế nữ hoa trà lại. Hoàng đế Kỳ Thiên Diệp Phương mới nhớ tới bất giác đã là đầu tháng 9 thu. Hằng năm đế nữ hoa nở lúc, hắn đều phải cùng Vinh Quý Phi cùng ngắm hoa ngâm thơ thưởng thức trà. Chợt đuổi rồi Tô Thành Nho, cũng muốn đi ra ngoài đi một chút, bất giác liền đi tới Vinh Quý Phi tẩm cung, cũng không có sai người thông truyền. Mà là đi lặng lẽ đi vào, không muốn vậy mà phát hiện Vinh Quý Phi cùng thị vệ quần áo xốc xếch nằm ở trên giường dục đi cầu. Thả việc, Vinh Quý Phi là bị người hạ dược, là bị oan uổng, thế nhưng ngay lúc đó Hoàng thượng chính phùng thịnh nộ, dưới cơn nóng giận ban cho cái chết Vinh Quý Phi, vì che giấu trong Hoàng cung xịt căng đan, đem Vinh Quý Phi cảnh tượng đại táng. Tô Oản nghe Đồng Thị lời. Chợt cảm thấy hai mắt tối sầm, nữ tử danh tiết chưa từng quan trọng, phụ thân cùng vệ hoàng hậu vậy mà hủy nhân danh tiết. Lệnh Vinh Quý Phi khuất nhục chết đi, Thảo nào Kỳ Hàn trong lòng như vậy hận, thảo nào mẫu thân hội một bệnh bất khởi, vừa nghĩ tới cái kia mỹ lệ đoan trang vinh quý phi. Kia con ngươi trung xuân thủy bình thường yên tĩnh, cho tới bây giờ đều là không tranh với đời. Lãnh đạm như họa trung đi ra tới nữ tử, kiếp trước kiếp này, nghĩ phụ thân vì kia quyền lực hai chữ, rốt cuộc làm bao nhiêu mất đi lương tâm việc. Tô Hoản đối phụ thân oán hận trong lòng càng sâu. Hết chương.